Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1333, toàn thành truy nã. Cái này ma giới phân bộ thật đúng là tản mát. Diệp Thần vừa đi vừa nói, hắn đã đi trọn vẹn hai ngày, thời gian chung quanh cũng đều là núi non trùng điệp. Liêu không có người ở thì liền một cái có thể ăn linh thú đều không nhìn thấy. Hai ngày thời gian, Diệp Thần dựa vào đan dược nhét đầy cái bao tử. Có người nói ngươi lợi hại như vậy, làm sao không bay? Nói đùa cái gì? Nơi này là ma giới, chẳng lẽ để Diệp Thần đối toàn bộ ma giới tuyên chiến? Nói lão tử đến các ngươi đều mẹ hắn lăn ra đến, lão tử muốn bổ các ngươi cái kia không thể nghi ngờ. Tương đương não tàn, Diệp Thần còn không muốn chết nhanh như vậy. Lật qua ngọn núi này hy vọng có người, Diệp Thần nhìn lên trước mặt lại là một tòa núi lớn. Bất đắc dĩ nói một mình nói đến, dựa theo tốc độ như thế chính mình cái gì thời điểm mới có thể tìm được ma giới hoàng tộc. Vừa đi Diệp Thần nội tâm bắt đầu tính toán, một kẻ như vậy tuyệt đối không được Phi Vũ cùng Trử Tuân. Hai người không biết tại ma giới địa phương nào, hoặc là cũng là tìm tới hai người cùng một chỗ nghĩ biện pháp, hoặc là nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ. Tìm tới ma giới một cái môn phái hoặc là gia tộc. Dạng này liền sẽ lại càng dễ thăm dò được ma giới tin tức, liền xem như hoàng tộc tại vị trí nào. Cũng cần phải không nói chơi. Làm ra quyết định kỹ càng, Diệp Thần cứ như vậy bắt đầu trèo núi, thật tình không biết bên cạnh ngọn núi một đầu khác, Tần Phương đã sớm đi vào một cái thành trấn. Cái này thành trấn to to nhỏ nhỏ, trong ngõ nhỏ dán đầy Diệp Thần bức họa. Bức họa bên cạnh có hai cái bắt mắt màu đỏ truy nã, trong thành một cái rộng lớn trên quảng trường càng là có một cái 1m50 cao lớn bức họa, chung quanh đứng đầy người, bọn họ vươn tay ào ào nghị luận. Loại này người thì cần phải đáng đâm ngàn đao, nếu để cho ta nhìn thấy ta nhất định phải nhất đao bổ hắn. Lại có loại này không biết xấu hổ nam nhân nhìn thân thể người khác cứ như vậy chảy. Tiện nam nhân, lão nương nhìn đến hắn nhất định sẽ thân thủ giết hắn. Trong đám người còn có hai nữ nhân người mặc mũ rộng vành, nhìn lấy Diệp Thần bức họa về sau hung dữ nói đến. Sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi, sư phụ để cho chúng ta tối nay trước đó nhất định phải trở về. Một cái khác tiểu nữ sinh ở một bên nắm nắm phía trước sư tỷ nói đến. Hừ, nếu như không phải thời gian có hạn, lão nương tuyệt đối sẽ xách cái cô nương này đòi một lời giải thích. Sư tỷ rõ ràng khó chịu nói đến. Sau khi nói xong, hai người quay người rời đi. Đứng lại, các ngươi hai cái. Ngay tại các nàng muốn rời khỏi thời điểm, sau lưng truyền đến một cái hét to. Các ngươi hai cái quang trời phía dưới tại sao muốn mang theo mũ rộng vành? Có phải hay không bức họa bên trong người? Một câu, để ánh mắt mọi người toàn bộ đưa tới. Thậm chí có người cấp tốc vây quanh, e sợ cho hai người kia đào tẩu. Hai nữ nhân nghe vậy đứng xuống bước chân, riêng là người sư tỷ kia. Rõ ràng trước đó nộ khí còn không có tiêu trừ, bị người dạng này gọi lại nghi vấn. Trong lòng càng là khó chịu, nghiêng đầu nhìn sang. Trước mặt lụa đen cũng không thể nhìn thấy nàng khuôn mặt. Ngươi đang gọi ta? Thanh âm vô cùng không hữu hảo. Mọi người nghe được nàng thanh âm sững sờ. Ám đạo nguyên lai là nữ nhân. Bắt đầu tán đi. Người ta trên bức họa viết rất rõ ràng. Nam nhân. Truy nã là một người nam nhân, đã đó là cái nữ nhân vậy liền khẳng định không phải. Ai ngờ cái kia gọi lại hai người người cũng không có coi xong, xốc lên mặt ngươi vải mỏng còn có. Hắn, nói chuyện thời điểm, đơn tay đặt ở trên chuôi kiếm rất hiển nhiên. Nếu như hai người không phối hợp, hắn hội không chút do dự xuất thủ. Soát, sư tỷ còn không có xuất thủ, sư muội đã xuất thủ. Một cái vả miệng đánh vào đối phương trên mặt, mặc tương phủ người là ngươi có thể hô to gọi nhỏ. Nói, trong tay nàng xuất hiện một khối mang theo chữ mực lệnh bài tại cái kia người trước mặt lắc một chút, Tề Mặc Tương phủ, ma giới bên trong khác loại nhất môn phái. Nam nữ nửa nọ nửa kia, trưởng môn là vợ chồng nam trưởng môn chỉ huy nam đồ đệ, nữ trưởng môn chỉ huy nữ đồ đệ, có thể nói toàn bộ ma giới một cái duy nhất hạc lập độc nhóm môn phái. Bởi vì môn phái bên trong còn có một cái bất thành văn quy củ, cũng là làm nam đồ đệ đạt tới nhất định cảnh giới về sau có thể khiêu chiến nữ phái thành viên, nếu là có thể liên thắng 10 trận chiến liền có thể nghênh kết hôn với một cô nương, trái lại đem về bị vĩnh viễn đào thải. Nữ phái bên này cũng giống như vậy, nếu như phát hiện ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, đồng dạng có thể khiêu chiến nam phái, đồng dạng là liên thắng 10 lần, trái lại vĩnh viễn không thể khiêu chiến, cơ hội chỉ có một lần, cho nên khi mỗi một người bọn hắn lòng có sở thuộc thời điểm, đều sẽ chăm chỉ luyện công tại cực đoan thời gian tăng lên chính mình thực lực. Đây cũng là vì cái gì như môn phái này tại ma giới lâu dài không suy một trong những nguyên nhân. Mặc Tương phủ, cái kia nam nhân nhìn đến sư muội trong tay lệnh bài về sau thanh âm rõ ràng bắt đầu run rẩy. Mặc Tương phủ độ cao không phải hắn một cái tiểu thị vệ có thể chống lại. Còn mẹ hắn hô to gọi nhỏ người ta liền xem như giết chính mình. Sợ là chung quanh những thứ này tất cả mọi người không dám CKITT một tiếng. Tiểu có mắt như mù đắc tội hai vị nữ hiệp. Mời, không có việc gì. Người thị vệ kia lắp bắp tranh thủ thời gian tiếp tục nói đừng. Làm rộn, tranh thủ thời gian đưa đi hai vị mới là thật, nơi nào còn có trước đó gọi là rầm rĩ bộ dáng. Chúng ta đi, sư tỷ cái này thời điểm nhấp nhô nói một câu. Sư muội tại thị vệ trước mặt lạnh hừ một tiếng, ngoan ngoãn quay đầu đuổi theo sư tỷ rời đi. Hai người như không phải là bởi vì thời gian có hạn, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Người thị vệ kia mắt thấy hai người rời đi bóng lưng lớn lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần thân thể. Cái này thời điểm mới phát hiện mình phía sau lưng cái gì thời điểm đã ướt đẫm. Một cái nho nhỏ nhạc đệm rất nhanh bị người quên. Chúng người nhiều nhất nghị luận cùng ghi ở trong lòng vẫn như cũ là Diệp Thần tướng mạo. Ở cái này thành trấn chỉ cần Diệp Thần xuất hiện liền lập tức sẽ bị người nhận ra. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì sự tình, không có ai biết, thế mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái đối Diệp Thần vô cùng bất lợi thành trấn. Hắn đến, trèo đèo lội suối về sau trời chiều đã rơi xuống, sắc trời tiến vào hoàng hôn mới có tối tăm, vân đoan còn lưu lại một chút màu đỏ vân hà, mẹ nó, cuối cùng là ở đây nhìn đến người, trải qua hai ngày nữa bôn ba. Diệp Thần cũng là say, cho dù đối với một người tu luyện người tới nói, ở đâu đều là một dạng, thế nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học dù sao cũng là đến từ Hoa Hạ, vẫn là thói quen buổi tối ngủ. Trong phòng, bây giờ đi vào tiểu trấn, liền có thể tìm một cái cửa hàng nhỏ dừng chân, che giấu mình khí tức đi vào một nhà cửa hàng nhỏ. Hả, đây là cái gì? Bước vào cửa hàng nhỏ trong nháy mắt. Diệp Thần khóe mắt liếc thấy bên tường một cái bức họa, lùi lại một bước nhìn sang. Nắm thảo, làm hắn nhìn đến bức họa bên trong chính mình nội tâm đã tiếp cận sụp đổ. Khi nhìn đến bên cạnh văn tự, cả người đều lộn xộn, mẹ nó, tình huống như thế nào? Truy nã ta, nếu để cho ta tìm tới nam nhân này, ta con mẹ nó nhất định phải phế hắn. Ngay tại Diệp Thần vô cùng ngoài ý muốn thời điểm, trong tiểu điếm hai cái vừa uống rượu xong nam nhân say khướt đi ra phía ngoài, vừa đi vừa còn nói. Nói, Diệp Thần nghiêng đầu tránh cho đối phương nhìn đến chính mình gương mặt. Trên mặt nói không nên lời là biểu tình gì. Cái này mẹ nó chơi lớn a. Lão tử đã nói cho ngươi là vô ý xâm nhập. Cần phải như thế truy nã sao? Hiện tại tốt dừng chân là không thể nào, chí ít hiện tại bộ dáng muốn dừng chân là tuyệt đối không được. Một cái lắc mình rời đi cửa hàng nhỏ, chui vào trong hẻm nhỏ, Diệp Thần nhìn đến trong ngõ nhỏ đại bộ phận đều là mình bức họa. nội tâm đã sụp đổ, ta tào ma giới cô nàng làm việc đều muốn tuyệt tình như vậy sao? Ha ha ha ha, chủ nhân ngươi ở chỗ này nổi danh, Huyền Từ có thể cảm nhận được chủ nhân mỗi một lần tâm tình biến. Hóa gặp phải loại chuyện này, làm Trâm Linh lẽ ra không nên chế giễu thế nhưng là Diệp Thần nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều. Bây giờ lại xuất hiện dạng này sự tình, Huyền Từ thật sự là nhịn không được. Người mẹ nó còn cười, còn không cho lão tử nghĩ một chút biện pháp. Im lặng, Diệp Thần hiện tại cũng là say. Dịch Dung a, ngươi quên Cơ Lan Nhi đã từng giả trang Thường Băng thời điểm. Thuật Dịch Dung có thể là người bình thường cũng nhìn không ra a. Huyền Từ biết bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, mở miệng nói đến. Ba, Diệp Thần vỗ ót một cái ám đạo chính mình hồ đồ. Thân là dược thần muốn cải biến một người diện mạo quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Hai tay ở trên mặt nhanh chóng ra sức, ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, Diệp Thần khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản một cái thanh tú thanh niên bộ dáng không thấy. Thay vào đó là râu quai nón tráng hán. Vì để cho mình thanh âm không lộ ra chân ngựa, hắn còn cố ý dùng đan dược cải biến chính mình thanh âm, nói chuyện thời điểm thô kệch rất nhiều, tiện tay nắm một cái quyết, một thân phục trang cũng rực rỡ hẳn lên. Khụ khụ, cảm nhận được chính mình thanh âm đã hoàn toàn thay đổi, Diệp Thần tại thân giấu tay mò khuôn mặt râu quai nón, âm thầm gật đầu, dạng này hẳn không có người nhận ra chính mình đi. Quay người lần nữa trở lại cửa hàng nhỏ, che giấu mình công pháp hướng về phía điếm tiểu nhị phất phất tay. Thô kệch thanh âm nói đến, hắc tới lão tử đói muốn chết, có cái gì ăn ngon? Điếm tiểu nhị nhìn đến Diệp Thần tiến vào sớm, liền chuẩn bị tốt nghênh đón, bây giờ Diệp Thần phất tay, lại yếu điểm đồ ăn. Thanh âm cao vút trở lại, đến đi khách quan muốn ăn chút gì không? Chúng ta cái này cửa hàng nhỏ nhưng mà cái gì đều có. Đem các ngươi trong tiệm bảng hiệu đi lên, cho lão tử một số, mới đến Diệp Thần làm sao biết ma giới đều ăn thứ gì, một khi nói nhầm. Lộ tẩy nhưng là không tốt, dứt khoát để điếm tiểu nhị ước lượng làm điểm. Điếm tiểu nhị phản ứng ngược lại là nhanh, đúng vậy. Bất quá, thân thể của hắn không hề động, trên dưới dò xét Diệp Thần một hồi lâu. Mẹ nó, vì cái gì dùng cái ánh mắt này nhìn lấy lão tử? Chẳng lẽ địa phương nào không làm tốt? Diệp Thần trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Thế mà hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn hiện đang hóa trang thấy thế nào đều không giống như là một người có tiền tới cũng làm người ta làm bảng hiệu đồ ăn, khó tránh khỏi sẽ để cho điếm tiểu nhị hoài nghi hắn có phải hay không ăn cơm chùa. Khách quan, tiệm chúng ta bảng hiệu đồ ăn thế nhưng là không tiện nghi. Cái này, điếm tiểu nhị uyển chuyển nói đến, ngụ ý rất rõ ràng, cũng không biết lão nhân gia ngươi có tiền hay không thanh toán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.